Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 332, hết sức căng thẳng đại chiến. Ngũ Quý ánh mắt cực nóng, hướng Thành Nam đi đến. Thành Nam trên đường phố có mặc giáp chấp duệ quân tốt ngay tại cầm chân dung từng nhà điều tra. Ngũ Quý bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Ta biết các ngươi muốn tìm người hạ lạc. Cầm đầu quân sĩ xoay người, trong mắt bộc phát một đạo tinh mang. Ngươi nói thế nhưng là thật. Ta nói trước, nếu là ngươi dám lừa gạt chúng ta, có ngươi nếm mùi đau khổ. Một bên quân tốt thần sắc hung ác, nói, ngươi ở nơi nào? Ta đích xác biết, nhưng ta muốn thấy các ngươi đại nhân một mặt. Ngũ Quý lại bổ sung một câu. Địa vị cao nhất đại nhân, tiểu tử, tướng quân của chúng ta nào có ở không gặp ngươi, ngoan ngoãn đưa ngươi biết đến nói ra. Cầm đầu, quân sĩ híp híp mắt, ánh mắt băng lãnh, nếu không nhìn thấy các ngươi tướng quân, ta là sẽ không nói. Tại cầm đầu quân sĩ cùng mấy cái quân tốt hung ác ánh mắt hạ, Ngũ Quý có chút lạnh mình, nhưng vẫn như cố gắng gượng lấy kiên trì nói. Cầm đầu quân sĩ ánh mắt khẽ động, mấy cái quân tốt thần sắc hung ác liền muốn vây quanh. Các ngươi sớm đi dẫn ta đi gặp các ngươi tướng quân. Ta liền sớm đi đem các ngươi muốn tìm người chỗ nói ra. Không phải chỉ sợ lại trì hoãn một hồi. Các ngươi người muốn tìm là không còn tại cái kia địa phương liền không biết. Ngũ Quý lui ra phía sau 2 bước, thanh âm có chút run rẩy. Lớn tiếng nói, lập tức hấp dẫn trên đường phố mặt khác quân tốt, ánh mắt nghi hoặc hướng bên này xem ra, không biết bên này xảy ra chuyện gì. Cầm đầu quân sĩ thần sắc siết chặt, tiến lên 1 bước, vội vàng đáp ứng xuống tới. Tiểu tử, ta mang các ngươi đi gặp tướng quân của chúng ta, ngươi chớ có lại hô. Ngũ Quý thần sắc mừng rỡ, ủng thành trong phủ thành chủ. Trong phòng ương trưng bày một con hiện ra kim sắc lư đồng. Chậm rãi bay ra mang theo mùi thơm từng sợi hơi khói. Chung quanh là cổ phác trang nhã cái bàn. Hai bên có khác một chút chói lọi đồ sơn cùng ống ánh sáng long lanh ngọc khí làm trang trí. Người mặc thô áo, sắc mặt vàng như nến lộ ra có chút không khỏe mạnh Ngũ Quý. Nhìn xem 4 phía ngăn nắp xinh đẹp hết thảy. Thần thái có chút câu nệ, hắn lối ăn mặc này cùng trong gian phòng đó hết thảy đều có chút lộ ra không hợp nhau. Ngũ Quý đáy mắt hiển hiện một vòng thật sâu khát vọng. Trong lòng hạ quyết tâm nói, chờ lấy được kia 100 kim về sau, ta cũng cần mua một gian thật to tòa nhà, bên trong bố trí tuyệt sẽ không so nơi này chênh lệch. Bọn hắn nói ngươi biết. Chúng ta muốn tìm người hạ lạc, một người mặc cẩm bào, đồng quan buộc tóc, dáng người khôi ngô trung niên đại hán. Trên thân có một cỗ cường đại uy nghiêm khí thế. Từ sau phòng đi ra, Ngũ Quý ngẩng đầu nhìn lại, cùng trung niên đại hán ánh mắt đối đầu. Một nháy mắt, phảng phất nhìn trông thấy một con kinh khủng hung thú. Tâm thần run rẩy vội vàng cúi đầu. Âm thanh run rẩy nói, gặp qua đại nhân, Phạm Hà, Phạm Thị bản gia đệ nhất cường giả, thân phụ 7 giao chi lực giao cấp luyện thể giả, Loan Hầu huyết mạch lần nữa hiện thế. Phạm gia đối với chuyện này coi trọng vô cùng, năm đó Ngô gia có quốc quân nơi tay, chiếm cứ lấy đại nghĩa cùng chính thống, từ đó đạt được chỗ tốt quả thực nhiều vô số kể. Đoạn thời gian kia Phạm gia một mực bị Ngô gia áp chế. Tại rất nhiều địa phương đều ăn không nhỏ thua thiệt. Về sau Loan Lệ đợi độc chết tất cả thân tộc sau tự sát. Để Ngô gia đánh mất quốc quân cái này vừa có lực át chủ bài. Ngô, Phạm hai nhà rốt cục rơi vào bình đẳng địa vị. Phạm gia cao hứng không thôi. Cho rằng là trời phù hộ bọn hắn Phạm gia. Không nghĩ tới 10 mấy năm sau, vốn cho rằng đã đoạn tuyệt Loan Hầu huyết mạch vậy mà lần nữa hiện thế. Mà lại liền xuất hiện tại bọn hắn Phạm gia trưởng khống mấy chục tòa thành trì một trong ủng thành. Đây càng để bọn hắn mừng rỡ. Phạm gia cho rằng đây là bọn hắn thượng thiên lần nữa lọt mắt xanh bọn hắn, cho bọn hắn một cái thống nhất Loan quốc cơ hội. Phạm gia quyết tâm nên nắm chắc tốt cơ hội này, cho nên phái ra Phạm Hà dẫn người đến Ủng Thành tìm kiếm cái kia Loan hầu tại thế huyết mạch duy nhất. Mặt khác, Phạm Hà đám người tác dụng cũng có tìm tới Loan hầu tại thế huyết mạch duy nhất sau phù trách đem bảo vệ tốt, hộ tống về Phạm gia. Mặc dù Ủng Thành ở vào Phạm gia trưởng khống phạm vi bên trong, nhưng Ngô gia đối với Loan hầu tại thế huyết mạch duy nhất cũng sẽ không hết hy vọng. Chắc chắn sẽ phái ra cường giả bí mật đi vào Ủng Thành tìm kiếm cùng cướp đoạt. Người tựa hồ vẫn không trả lời ta. Phạm Hà ngồi ở giữa trên ghế dựa lớn chậm rãi mở miệng. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ uy nghiêm. Ngũ Quý thân thể run lên, vội vàng trả lời. Đúng vậy, đại nhân, trên bức họa người ta biết. Đại nhân muốn tìm người ta cũng nhận biết. Ta cùng bọn hắn rất quen thuộc biết. Đã quen biết có vài chục năm. Ồ, Phạm Hà trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Trên bức họa người đã tại năm ngoái bệnh nặng chết rồi. Nhưng nàng nhi tử cũng là đại nhân muốn tìm người lương lư. Hắn còn sống, hắn hiện tại liền trốn ở nhà của ta. Ta ra trước cửa, đã dùng lời nói đem hắn dỗ lại. Nói là hắn đi tìm ra khỏi thành biện pháp. Hắn nhất thời bán hội tuyệt sẽ không rời đi. Tốt, Phạm Hà đại hỉ, nặng nề nói một tiếng tốt. Chỉ cần đem Loan hầu tại thế huyết mạch đưa về Phạm gia để vào chỗ quốc quân, bọn hắn Phạm gia liền có thể giống mười mấy năm trước Ngô gia đồng dạng, từ đây chiếm cứ đại nghĩa cùng chính thống, bằng vào trưởng khống quốc quân mang tới đủ loại ưu thế, đem Ngô gia ép vào hạ phong. Thậm chí kéo dài như thế, này lên kia xuống, hủy diệt Ngô gia nhất thống Loan quốc cũng không phải là không thể được. Bản tướng quân từng tuyên bố treo thưởng, tìm tới trên bức họa người, thưởng 100 kim, hiện tại ngươi mang bản tướng quân đi đem cái kia lương lư tìm tới. Sau đó liền thưởng ngươi 100 kim, đa tạ đại nhân. Ngũ Quý thần sắc kích động không kềm chế. Được. Hắn để quân tốt dẫn người tìm đến Phạm Hà, chính là vì bảo đảm mình có thể cầm tới cái này 100 kim. Hắn sợ hắn đem lương lư vị trí nói cho những cái kia quân tốt, những cái kia quân tốt liền giết hắn hoặc là giấu diêm hắn tồn tại. Đem 100 kim tham ô, đại nhân, ta cái này mang ngài đi trong nhà của ta. Mặt khác có một việc, ta hy vọng đại nhân ngài có thể đáp ứng tiểu nhân. Ta cùng kia lương lư là quen biết hơn 10 năm, hảo hữu, mà hắn là Loan hầu tại thế huyết mạch duy nhất, bị đại nhân ngài tìm tới ngày sau hơn phân nửa chắc chắn sẽ leo lên quốc quân chi vị. Nếu để cho hắn biết là ta phản bội hắn, đem hắn vị trí nói cho đại nhân ngài, ngày sau hắn muốn trả thù ta chỉ sợ chỉ cần một câu liền có thể làm cho ta vào chỗ chết. Tiểu nhân hy vọng có thể chờ ta sau khi về đến nhà. Ngài mang theo quân tốt một lát nữa lại đến cửa, giả vờ như chỉ là lần thứ hai điều tra. Vừa lúc phát hiện hắn, Ngũ Quý quỳ xuống đất cầu xin. Đây là hắn muốn gặp Phạm Hà mục đích thứ hai. 100 kim mặc dù mê người, nhưng cũng phải có mệnh tiêu. Biết được lương lư hạ lạc, Phạm Hà tâm tình thật tốt. Nghe Ngũ Quý cười lạnh dùng một loại có chút trào phúng cùng khinh thường giọng nói. Ngươi sợ là không hiểu rõ. Chúng ta Loan quốc quốc quân có quyền thế. Từ Loan hôn hầu bắt đầu, Loan quốc quốc quân chỉ còn lại một cái quốc quân tên tuổi. Quốc quân chi mệnh căn bản không ra được Loan cung. Thậm chí liền hạ đạt chiếu lệnh muốn dùng đến đại biểu quốc quân thân phận Ngọc Tỷ đều không tại trong tay. Mười mấy năm trước, Ngô gia nếu như muốn lấy quốc quân thân phận ban bố cái gì pháp lệnh hoặc là hạ đạt cái gì mệnh lệnh, trực tiếp tự mình mô phỏng tốt một phần khiến sách, đắp lên Ngọc Tỷ là được. Căn bản không cần thông qua Loan quốc quốc quân, nói Loan Quốc quốc quân cùng Loan Hầu thân tộc là Ngô gia khôi lỗi kỳ thật cũng không thỏa đáng. Bởi vì Ngô gia căn bản không cần điều khiển Loan Quốc quốc quân cùng thân tộc làm cái gì. Ngô gia chỉ cần bọn hắn hào hào ở tại trong Loan cung còn sống đừng chết thế là được. Lương lư vào chỗ quốc quân về sau, bọn hắn Phạm gia sẽ thay thế Ngô gia đã từng nhân vật. Lương lư sẽ chỉ so trước kia Loan Hôn Hầu cùng Loan Lệ đợi càng thê thảm hơn. Trải qua Loan Lệ đợi hạ độc chết mình tất cả thân tộc lại tự sát một chuyện về sau. Bọn hắn Phạm gia tuyệt đối sẽ không dẫm vào Ngô gia vết xe đổ. Bọn hắn lại phái luyện thể giả cùng luyện khí sĩ mỗi ngày nhìn chằm chằm Lương lư nhất cử nhất động. Ăn cơm, đi ngủ bao quát như xí. Trước kia Loan Quốc quốc quân chỉ là bị cầm tù tại Loan cung trong. Lương lư trừ bỏ bị cầm tù về sau sẽ còn bị giám thị. Tự do cùng tư ẩn cả hai đều không tồn tại. Đồng thời không khỏi Lương lư xảy ra vấn đề gì. Loan Hầu huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn cũng phải cùng bọn hắn Ngô gia an bài nữ tử hoàn hảo. Muốn sinh ra rất nhiều hậu đại. Đương nhiên những lời này quá mức đi quá giới hạn cũng quá qua càn rỡ. Hắn là không thể nào nói ra cho Ngũ Quý nghe. Phạm Hà nhẹ gật đầu. Bản tướng quân đáp ứng ngươi. Phía trước dẫn đường. Phải, thành bắc, Ngũ Quý nhà phụ cận. Người mặc thiết giáp cầm trong tay trường qua quân tốt. Lặng yên không một tiếng động giống như thủy triều đem Ngũ Quý nhà vây quanh kín không kẽ hở. Ngũ Quý đối đứng tại trên chiến xa. Người khoác chiến giáp đồng thau cầm trong tay trường mâu Phạm Hà thi lễ. Hướng mấy chục bước bên ngoài nhà mình đi đến. Trong phòng, đã là đói đến bụng đói kêu vang Lương lư. Thấy Ngũ Quý dẫn theo hai lượng thịt chín cùng cái khác một chút ăn uống đi vào nhà bên trong. Lập tức tiến ra đón. Nghe thịt mùi thơm thèm ăn nhỏ dãi. Nhanh, ngồi xuống ăn cơm. Ngũ Quý cười. Đem cắt gọn thịt chín cùng ăn uống. Đặt ở trên bàn, Lương lư giật ra ghế vừa ngồi xuống. Bỗng nhiên từ một bên Ngũ Quý trên thân, nghe được một cỗ không nên có hương vị. Sắc mặt hắn khẽ biến, chấn động trong lòng, nhưng sau một khắc thần sắc liền khôi phục như thường. Cắn một cái bánh, trong lòng một bên suy tư, một bên bất động thanh sắc hỏi, nhìn thấy Vương Đồ Tể sao? Vương Đồ Tể nói thế nào? Gặp được, Vương Đồ Tể nói hắn có phương pháp, nhưng muốn chờ ban đêm lại nói. Ngũ Quý trả lời, thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Lương lư biểu hiện ra một bộ mừng rỡ bộ dáng, nhưng kỳ thật tâm hắn bên trong đã là như rơi vào hầm băng. Ngũ Quý đi Vương Đồ Tể nơi đó đi mua đồ ăn cùng nghe ngóng phải chăng có ra khỏi thành cái khác. Phương pháp. Trên thân làm sao lại dính vào một cỗ nhàn nhạt huân hương hương vị. Huân hương có giá trị không nhỏ. Chỉ có phú thương cùng quý tộc mới có thể sử dụng nổi. Bọn hắn những người này bình thường căn bản tiếp xúc không đến những cái kia đại nhân vật. Vương Đồ Tể một cái giết súc vật bán thịt Đồ Tể. Từ đâu tới huân hương? Ai u, Lương lư chợt cảm thấy không ổn. Con mắt nhanh quay ngược trở lại, ôm bụng, thấp giọng kêu một tiếng. Ngũ Quý, ta đau bụng, ta đi một chuyến nhà xí. Ngươi ăn trước, được, Ngũ Quý không có hoài nghi. Cười lên tiếng, nhìn xem Lương lư đi ra khỏi phòng bóng lưng. Trong mắt lóe lên một vòng dị dạng. Lương lư, chớ có trách ta, ngươi như thật coi ta là bằng hữu, cũng sẽ hy vọng ta có thể trôi qua tốt a. Lương lư ôm bụng ra phòng vội vàng vây quanh sau phòng. Rón rén vượt lên tường. Hắn muốn rời đi nơi này. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng Ngũ Quý bán hắn. Đem hắn hạ lạc tiết lộ ra ngoài. Nhưng sự thật bày ở trước mặt hắn. Không phải do hắn không tin. Đến bắt quân tốt sợ là đã ở nửa đường lên. Hắn không trốn nữa sẽ không đi được. Mặc dù hắn cũng không biết rời đi Ngũ Quý nhà sau hắn có thể đi đâu. Nhưng trước rời đi nơi này lại nói. Lúc trước hắn nghe được Ngũ Quý khóa cửa thanh âm. Nhưng không có để ý. coi là ngũ quý là che giấu tai mắt người. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là sợ hắn chạy mất, mới khóa lại cửa sân. Lương Lư thần sắc kinh hoàng, phí sức vượt qua tường, ngã ngã nhào một cái, bò dậy không lo được trên thân bụi đất, vừa muốn quay người đào tẩu, đã thấy từng cái mặc giáp chấp duệ quân tốt, thần sắc lãnh túc nhìn xem hắn, lít nhà lít nhít đem hắn vây quanh. Ngũ quý, ta coi ngươi là đáng giá phó thác cùng tín nhiệm bằng hữu, ngươi lại hại ta. Lương Lư phẫn nộ giống to, chiến xa bằng đồng thau bên trên, bị trói gô ngăn chặn miệng Lương Lư, gắt gao nhìn đứng ở trước cửa ngũ quý, như là muốn ăn hắn như vậy. Toại nguyện cầm tới 100 kim ngũ quý thần sắc lại như cha mẹ chết. Trên thân mồ hôi lạnh lâm ly, xong, hắn bán Lương Lư sự tình, lại cuối cùng vẫn là để Lương Lư biết, Lương Lư vào chỗ về sau, nhất định sẽ giết hắn. Kia 100 kim, hắn sợ là có mệnh cầm mất mạng hoa. Trên chiến xa, Phạm Hà nhìn xem ngũ quý thần sắc, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn mở miệng cười lạnh nói, yên tâm, hắn trả thù không được ngươi. Phạm Hà nói một câu về sau, bỗng nhiên vung tay lên, quân sĩ lái chiến xa bằng đồng thau, chở hắn, trói gô Lương Lư cùng một vị hất lên áo choàng luyện khí sĩ. Cùng chiến xa gót lấy như trường long xâm nghiêm quân đội. Hướng ngoài thành đi đến, Lương Lư thân phận tại Phạm Hà bắt đến hắn về sau. Đã tìm Lương Lư nhà chung quanh chỗ ở người nghiệm chứng qua. Hiện tại Loan Hầu tại thế huyết mạch duy nhất đã bị hắn tìm tới, không khỏi đêm dài lắm mộng. Hắn quyết định một khắc cũng không tại ủng thành mang nhiều, lập tức mang đại quân trở về. Phạm Hà mang theo quân đội ra khỏi thành về sau, đi thẳng ra mấy chục dặm, mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên, bỗng nhiên có một đóa tường vân lăng không bay tới. Tường vân bên trên đứng có hai trung niên bộ dáng người, một cái cùng Phạm Hà trang phục tương tự, người khoác chiến giáp đồng thau, cầm trong tay thanh đồng trường mâu, tướng mạo uy mãnh, thương râu như kích, một người mặc khoan bào đại tụ, khí chất phiêu dật xuất trần, trong mắt chớp động lên ôn nhuận thần quang. Phạm Hà sắc mặt đột biến, con người co rụt lại, Mục Hưng, Ngô Thắng Hổ. Không sai, chính là chúng ta hai người. Phạm Hà, đem Loan Hầu hậu nhân giao ra. Hôm nay ta cùng Mục tiên sinh, tha cho ngươi khỏi chết. Tường vân bên trên, Ngô Thắng Hổ thần sắc hung ác, uy hiếp nói, Phạm Hà, không nghĩ tới, ngươi tìm tới Loan Hầu hậu nhân về sau, thế mà không có để Phó Hồng Giá Vân chở các ngươi trở về Ngô gia, mà là lựa chọn để đại quân hộ tống, không thể không nói một cử động kia thật sự là ngốc đến mức nhà. Mục Hưng ống tay áo vung lên, nhìn xuống trên đất Phạm Hà, ngữ khí giễu cợt nói, tường vân cách xa mặt đất còn có hơn 10 trượng lúc. Ngô Thắng Hổ cười lạnh một tiếng, tung người mà xuống, bành, đại địa chấn động, Ngô Thắng Hổ cao lớn thân thể trực tiếp đại địa ném ra một cái hố sâu to lớn. Hắn người khoác chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, khí thế hung hãn, từ trong hầm đi ra. Phạm Hà, lăn tới nhận lấy cái chết. Phạm Hà nguyên bản có chút kinh hoàng khuôn mặt, bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng phủ lên một vòng cười lạnh. Thật không biết các ngươi từ đâu tới tự tin, nhất định có thể thắng qua ta tăng thêm giao tiên sinh, đem Loan Hầu hậu nhân cướp đi, mà lại cùng ta cùng một chỗ đi vào ủng thành tìm kiếm Loan Hầu hậu nhân. Cũng không phải giao tiên sinh, mà là cao tiên sinh. Chiến xa bằng đồng thau bên trên, hất lên áo choàng một mực nhìn không rõ khuôn mặt luyện khí sĩ, phóng ra một bước, buông xuống áo choàng, lộ ra một trương có chút mặt mũi giả nua. Cao Đăng, Mục Hưng cùng Ngô Thắng Hổ cùng nhau sắc mặt đại biến. Thế nào lại là ngươi? Ngô gia cùng Phạm gia đều có hai tên cung phụng, đều là luyện khí sĩ, thực lực giống nhau, một cái pháp tướng giai đoạn trước, một cái pháp tướng trung kỳ. Vốn hẳn nên xuất hiện tại nơi này là pháp tướng giai đoạn trước Phó Hồng mới đúng, mà không phải pháp tướng trung kỳ Cao Đăng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?